Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 12 của Đỉnh Mù Sương, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề xảy ra ở trong truyện, những cảm xúc mà câu chuyện đem lại cho quý vị và các bạn. Và đừng quên ấn nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc, ủng hộ A Tún. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tún, đặc biệt là trong cái dịp cuối năm, để chuẩn bị cho những món quà biếu tặng cho cái dịp Tết này. A Tún có thể hỗ trợ giúp tặng anh em những cái hộp đựng trà để anh em mang đi biếu tặng. Nó rất là đẹp, rất là sang xịn mịn, với những cái mã hàng từ Long Vân và Nõn Tôm trở lên. Ngoài ra thì còn có găng gạt xạ đen hỗ trợ về đường gan rất là tốt. Anh em cuối năm nhậu nhẹt nhiều thì có thể là xài cái này để nó giải độc gan, ổn định các chức năng gan và giảm men gan cao, để còn có sức mà trong những cái dịp liên hoan cuối năm liên tục. Có rất nhiều những sản phẩm khác ở shop góc màn hình, hoặc là theo số điện thoại đỏ ở trên màn hình sẽ được tư vấn cụ thể, được free ship, được những phần quà nhỏ nhỏ của A Tún gửi tặng kèm. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 12 Đỉnh Mù Sương, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Cho đến khi cả đoàn nhìn thấy pho tượng của thiền sư Viên Chánh, phóng ngạc nhiên khi thấy trên nền am bị thiêu rụi, khung nhà đã được dựng hoàn chỉnh. Hóa ra Sùng Chí Thầu không nói chơi. Trong lúc gã cùng với anh uống rượu, mấy tên người Mông đã đào 4 cái hố, rồi chôn mấy cây luồng để làm cột trống. Không mất công cõng gạch từ dưới chân núi lên cho vất vả, ngôi am mới sẽ được dựng bằng tranh tre nứa lá đơn sơ. Tuy thế diện tích được nới rộng hơn, còn mái lá được đẩy lên cao cho mát. Ngắm nhìn ngôi nhà cấp 4, không còn hình hài khi xưa, Phóng thấy hài lòng, bởi dù sao với mái lợp lá gồi hay là cái lá gì không biết, giờ đây nó gọi là thảo am, nghe chừng thích hợp. Vốn là kẻ đã từng sang Lào buôn châu, Sùng Chí Thầu thích sự rạch ròi phân minh. Gã nói với Phóng bằng tiếng Mông vì không muốn ông Thuật nghe hiểu. Vì mày chữ nhiều như lá rừng, cho nên ta đã mời cùng tìm báu vật, và mày sẽ được chia phần. Riêng thằng Thái Lai Kinh này, nó thích theo học theo ông sư già tao mặc kệ. Nhưng sau này ngộ nhỡ tìm được pho tượng vàng, nếu muốn chia phần cho nó khỏi tội, lúc ấy mày tự bớt phần của mày thôi. Biết gã người Mông luôn rộng rãi với mình, nhưng là kẻ có đầu óc tính toán, dẫu sao những lời nói của gã chẳng sai, cho nên Phóng gật đầu chấp thuận. Vẫn như lần lên núi trước, mấy gã người Mông dù lăm lăm súng kíp và dao quắm ở trong tay, thế nhưng trên lưng mỗi gã không quên gùi theo đồ ăn, nước uống, và đặc biệt là bộ bàn đèn chữ danh. Với những người từ nơi khác tới đây, chỉ cần nhìn những cánh rừng già, những dòng suối và đỉnh núi thiêng được ví như nóc nhà của dãy Trường Sơn hùng vĩ, thì họ cảm thấy công cuộc chinh phục đỉnh núi này đầy khó khăn. Tuy nhiên với đồng bào ở xã Nà Ngoi, đặc biệt là với mấy gã người Mông, trên đỉnh núi thiêng còn dễ bắt xe khách về, lên đỉnh núi thiêng còn dễ hơn bắt xe khách về xuôi. Băng qua pho tượng thiền sư Viên Chánh mà Sùng Chí Thầu hay gọi là ông sư già, đoàn người Mông Thái Kinh hướng thẳng đến điểm cao tiếp theo. Đó là nơi thờ bà chúa rừng, tức là bà chúa Thượng Ngàn. Khi đoàn người dừng chân, gã già Nga Dành đốt mấy cành củi khô để cho mọi người sưởi ấm. Gã còn không quên tắt đèn pin để tiết kiệm, vì đã có ánh lửa chiếu sáng quanh chỗ cả đoàn ngồi nghỉ. Để chứng minh cái đài radio cùng với số tiền hậu hĩ do Sùng Chí Thầu đưa mình hôm trước không phải là vô ích, Phóng lấy trong ba lô ra bức họa đồ đã được anh vẽ lại trên tờ giấy khổ 40-60, nhằm hệ thống hóa bản phác thảo cho đơn giản để phục vụ cho công tác tìm kiếm. Tranh thủ mấy ngày về nghỉ Tết, Phóng đạp xe lên phố Lý Thường Kiệt, mua mấy tờ giấy khổ to vốn dành cho sinh viên trường đại học xây dựng hay vẽ kỹ thuật. anh còn không quên mua hộp sáp màu để đánh dấu những điểm khác nhau về sắc độ, từ nhạt tới đậm, từ màu vàng sang màu đỏ và cuối cùng là màu cam. Nhìn bức họa đồ có đủ màu sắc, đủ để thấy sự chuyên nghiệp hơn. Lại nhìn những nét bút mực phác thảo trong cuốn sổ tay, tất cả đều là nhờ vào sự chịu chi của gã người Mông làm cho Phóng có thêm động lực. Mở rộng bức họa đồ đã vẽ chi tiết có chỉnh sửa ở nhà cho Sùng Chí Thầu xem, Phóng không quên chỉ cho gã người Mông thấy những điểm được thêm vào cho hoàn chỉnh. Bây giờ anh tin chắc việc khoanh vùng là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên để tránh sự đa nghi, Phóng không hề tiết lộ do nhìn bức họa đồ của Lò Văn Vĩnh, anh đã có những bổ sung cần thiết. Đúng vào lúc nửa đêm, ánh trăng khi mờ khi tỏ. Đến lúc đó, Phóng đứng trước cửa điện bà chúa Thượng Ngàn nhìn về phía cây khô để ngắm lũ quả đậu kín trên cành cây. Biết đến lúc đánh dấu trên thực địa, anh gật đầu cùng với mấy gã người Mông thực hiện. Nhằm tránh cho ông Thuật bị ma rừng nhập thêm lần nữa, Phóng đã xin mấy lá bùa của thầy Mo dán trước ngực và sau lưng của vị hậu duệ thủ lĩnh người Thái. Mặc cho ông Thuật nhăn mặt, nhăn mũi, Phóng yêu cầu ông phải xơi hết chục tép tỏi để trừ tà. Đúng như Lò Văn Vĩnh tiết lộ, bức họa đồ chỉ thực sự hiệu quả khi màn đêm buông xuống. Bởi khi đó, ánh trăng sẽ chỉ rõ nơi cất giấu các điểm cần tìm. Việc này cũng chẳng có gì là lạ, bởi Phóng đoán năm xưa những người khiêng pho tượng vàng lên núi chắc chắn là vào ban đêm và có trăng. Họ muốn sự huyền bí nhiệm màu của đỉnh núi thiêng sẽ che mắt những kẻ có lòng tham, muốn chiếm báu vật. Thời gian trôi qua, giờ đây chủ nhân của những báu vật này cùng với vương triều của nó đã lùi vào dĩ vãng. Những thứ thuộc về vàng son một thuở chỉ còn nằm im lìm bao phủ một lớp bụi thời gian trong ánh chiều tà cô quạnh. Chính vì lẽ đó Phóng tin một điều, việc anh giúp gã Sùng Chí Thầu tìm pho tượng vàng chẳng có gì là sai trái. Bởi nếu như anh không chung tay tìm kiếm thì ở dưới xuôi có đến cả vạn người sẽ sẵn sàng làm việc đó. Rốt cuộc đạo lý cũng không có chỗ để nói ở đây. Nhờ vào bức họa cùng với ánh trăng soi chiếu, mấy gã người Mông đã đóng cọc là những thân tre vào đúng các vị trí mà Phóng chỉ. Chính vì thế những điểm đánh dấu trên bức họa đồ được chuyển thành các vị trí cụ thể trên triền núi. Nó không còn mơ hồ như là những nét phát thảo bằng bút máy. Khác với những lần trước, chỉ có từ nơi pho tượng thiền sư Viên Chánh kéo lên điện thờ bà chúa rừng là hai cạnh thêm đỉnh của tam giác là cây khô nơi nũ lũ quả đậu. Lần này nhờ bổ sung thêm 4 điểm từ bức họa đồ của lão Vi Văn Sậm, như vậy có tất cả 7 điểm cần đánh dấu kéo lên đến tận đỉnh ngọn núi thiêng. Đó là điều bất ngờ nhưng Phóng đã dự đoán trước, bởi vì nếu như tìm ra bức tượng vàng dễ như trồng cây anh túc thì chắc là gã người Mông đã không phải biệt đãi anh như vậy. Khi việc đóng cọc đã hoàn tất, đợi cho Sùng Chí Thầu bắn xong bi thuốc phiện, Phóng chậm rãi giải thích. Vị trí đóng cọc không phải là nơi chôn giấu, cho nên khỏi phải đào cho mất công. Ngay như việc dùng rìu chặt gốc cây khô là phạm vào đại kỵ, bởi nếu như pho tượng vàng chôn giấu sơ sài như vậy, hẳn là nó đã bị nung chảy từ lâu. Giải thích về hiện tượng đàn quạ đậu trên cây, Phóng khẳng định đó như là một cơ thể sống, nghĩa là nó có thể phát ra nhiệt, chống chọi lại cái giá lạnh ở vùng cao. Nhiệt đó người bình thường không cảm nhận được, nhưng có lẽ là do lũ quạ cùng tần số cho nên hưởng lợi. Về dòng máu phụt ra như khi người bị chém, Phóng khẳng định chẳng có yêu ma quỷ quái gì cả. Rất có thể ngay dưới chùm rễ cây cắm sâu vào trong lòng núi có một mỏ đồng dạng sơ khai. Biết có đem kiến thức hóa học hay vật lý nói cho những gã này cũng bằng thừa. Phóng tập trung vào phần quan trọng nhất, chính là những vị trí vừa đóng cọc. Theo ý của anh, có lẽ phải mua thêm những bó dây thừng để nối các vị trí lại với nhau. Thấy Sùng Chí Thầu tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, Phóng chỉ tay lên bầu trời giải thích. Người xưa thường lấy mặt trăng và các vì sao để đánh dấu các điểm cho dễ tìm. Nó giống như là một con thuyền lênh đênh mịt mù biển khơi. Lúc đó các thủy thủ nhìn những vì sao để hình dung đúng hải trình cần phải đi. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, Phóng khoanh 7 vị trí trong bức họa đồ được đánh dấu theo màu sắc đậm nhạt. Anh nói rõ những vị trí này tương ứng với thất tinh bắt đầu, gồm 7 ngôi sao trong chòm sao đại hùng. Chính điều này củng cố thêm giả thiết trong đoàn quân đi cùng vị thủ lĩnh người Thái lên đỉnh núi Thiêng, chắc chắn là có một vị đại quan triều đình. Ông là người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cho nên đã chôn giấu báu vật theo vị trí tương ứng của thất tinh bắt đầu. Nói một cách dễ hiểu, cách chôn giấu này sẽ giúp cho người đời sau chỉ cần ngắm thiên tượng là có thể tìm ra nơi chôn giấu. Bởi những điểm như cây cối vẫn có thể bị đổ, tảng đá dù nặng hàng tấn có khi vẫn bị lăn xuống núi. Chỉ có bầu trời đêm là theo thời gian vẫn bất biến. Điểm khó của phương pháp này là người đi tìm nơi chôn giấu phải có mặt trùng khớp với thời gian lúc chôn giấu năm xưa. Tức là nếu như ngày đó đoàn người lên núi vào đêm rằm tháng 6, như vậy muốn tìm ra nơi chôn giấu một cách nhanh chóng, chắc chắn mọi người phải chờ đúng đến đêm rằm tháng 6 để lên núi. Không nghe quen những tên vì sao theo cách gọi Hán Việt, cũng chẳng hào hứng với những trò ngoắt ngoéo của người xưa. Từng là kẻ buôn trâu, Sùng Chí Thầu quen cách nhìn mặt đặt tên và xuống tiền, gã chép miệng nói: "Mấy lão quan giả ngày xưa rách việc, nhưng mày hãy tìm cho bằng được những nơi chôn giấu. Đến lúc đó rồi tiêu mãi chẳng hết tiền." Biết mình ông Thuật chẳng thể vác nổi cây tre, phóng đề nghị Sùng Chí Thầu sai bọn đàn em lợp mái và đóng vách cho ngôi Thảo Am. Bởi vậy anh muốn dành thời gian ở đó nghiên cứu tấm họa đồ trên giấy, cũng như vị trí của thất tinh bắt đầu vừa được tái hiện. Gần sáng, ngôi Thảo Am gần như đã hoàn chỉnh. Có lẽ chỉ còn cánh cửa là xong, nhưng Phóng biết chỉ cần thả tấm mảnh như trước là ổn, bởi ở trong này đâu có gì quý giá. Dù chưa có hai bao tải ngô hay những vật dụng cần thiết, Phóng vẫn nhắc ông Thuật. Ban đêm muốn ngủ ngon, ngoài việc đốt lửa sưởi ấm thì cần phải mắc võng để tránh lũ rắn khi thấy ánh lửa sẽ mò tới. Chưa kể việc nằm võng giúp cho cơ thể không bị nhiễm lạnh. Chẳng biết hậu duệ của vị thủ lĩnh người Thái tu được mấy ngày, nhưng Phóng thấy ông Thuật ở lại ngôi Thảo Am một thời gian ngắn cũng là ý hay. Như vậy ông sẽ được gần gũi với tổ phụ của mình. Đợi Sùng Chí Thầu cùng mấy gã người Mông xuống núi được 20 phút, lúc này Phóng lấy từ trong ba lô ra bó nhang mang từ Hà Nội lên. Anh lặng lẽ thắp nhang nhằm tạ tội với tiền nhân vì sự mạo phạm. Biết thiền sư đã đi tu nhằm tránh vướng bụi trần, Phóng biện lễ mọt, nhưng quan trọng nhất là tấm lòng thành. Trước sự ngạc nhiên của ông Thuật, dù thức trắng đêm đã thấm mệt, Phóng quyết định kể lại đêm định mệnh hồi đầu năm ngoái, khi anh vô tình tìm được và chiêm bái nhục thân của thiền sư Viên Chánh. Điều quan trọng nhất lúc này anh mới tiết lộ thiền sư Viên Chánh đồng thời cũng chính là thủ lĩnh Cầm Văn Thủy. Ngài là tổ tiên của ông Cầm Văn Thuật. Nhằm chứng minh cho lời nói của mình, Phóng đã moi chỗ đất nền, mở nắp thùng gỗ, rồi thỉnh pho tượng rát vàng, đồng thời là nhục thân của vị thiền sư Viên Chánh lên mặt đất. Sau khi cung kính đặt ngài vào giữa Thảo Am, Phóng không quên nhấc luôn tấm bia, đọc những dòng chữ ở trên đó cho hậu duệ của ngài là ông Cầm Văn Thuật được thông tỏ. Người ta nói bất chi bất trách, nhưng đã biết rồi mà không thể biến nơi an nghỉ của vị thiền sư thành chỗ cho những kẻ phàm phu tục tử nằm hay ngồi lên tùy ý. Phóng muốn an táng ngài vào trong bảo tháp cho phải đạo. Ngay khi ngắm pho tượng rát vàng, chẳng cần Phóng phải giải thích thêm nửa lời, ông Thuật đã quỳ xuống vái lạy cụ của mình. Bởi vì khuôn mặt cùng với dáng ngồi của ngài giống y chang ông nội của ông hồi trước. Ngồi bên cạnh cụ mình, ông Cầm Văn Thuật cảm thấy xấu hổ với bậc tiền nhân. Bởi cụ Cầm Văn Thủy chắc là xin ở lại canh nơi chôn giấu báu vật, cho nên đã xuống tóc đi tu, lấy pháp danh là Viên Chánh. Tính ra cho đến khi về miền Cực Lạc, cụ đã sống cuộc đời oanh liệt, như câu nói của người xưa, buông đao thành Phật. Sau khi suy nghĩ về lời đề nghị của Phóng, ông Thuật cầm cái cuốc nhỏ moi từng chút đất ở tầng cuối cùng của ngôi bảo tháp. Bởi nơi đó vốn dành cho cụ của ông, tức là thiền sư Viên Chánh. Có lẽ việc tự tay moi đất sẽ làm cho trong lòng của ông nhẹ nhõm, dù sao đây cũng là cụ của mình. Khi ánh bình minh xuất hiện, hộp gỗ cùng với bức tượng chính là nhục thân của vị thiền sư Viên Chánh đã được Phóng cùng với người chắt của ngài là ông Cầm Văn Thuật an táng vào trong ngôi bảo tháp. Chỉ đến khi đốt và cắm bó nhang vào trong ngôi bảo tháp này, ông Thuật mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Phóng đã hiểu vì sao tầng đế của ngôi bảo tháp được để rỗng và dễ đào như vậy. Có lẽ ngày xưa khi thiền sư Viên Tịch, những đệ tử của ngài đã biết sẽ có ngày hôm nay. Còn vì sao họ không an táng sư phụ của mình? Khi ngài về miền Cực Lạc, chắc còn phải có nguyên nhân sâu xa. Ngồi chia nhau vài miếng bánh ngô do vợ của Sùng Chí Thầu chuẩn bị, ông Cầm Văn Thuật ngậm ngùi nói như tâm sự cùng Phóng. Năm nay sắp bước sang tuổi 60, nhưng việc sang cát cho cụ của mình có lẽ là việc lớn đầu tiên ông làm ở trong đời. Ngày trước việc cải táng cho ông nội do bố ông đảm trách, sau này khi bố ông mất đi, việc sang cát do một tay vợ ông lo liệu. Đương nhiên phận làm dâu con thì đó là việc chẳng từ nan, nhưng ông luôn áy náy bởi mình đã bất tài lại còn vô dụng. Nhân tiện nhắc đến việc bị bà vợ quạt trả vào sáng ngày 29 Tết, giờ bình tâm nghĩ lại, ông thấy chẳng oan tẹo nào. Nhưng do tính sĩ diện hão, lại cộng thêm việc hay tự ái vặt, ông đã xách ba lô bỏ lên vùng rừng núi heo hút. Trong cái rủi lại có cái may, nhờ sự dứt khoát cho nên ông đã được sang cát cho cụ của mình vào ngôi bảo tháp. Vẫn biết tâm linh là điều khó lý giải, nhưng lần trước bị ma rừng nhập, nó giống như lời cảnh báo. Lần này được diện kiến cụ của mình khiến cho ông thấy đỉnh núi thiêng huyền bí, là nơi ông đã chọn nối bước tiền nhân. Châm lửa hút điếu thuốc cho ấm phổi, sau khi để ông Thuật trải lòng, tâm sự hết những gì còn vướng bận, Phóng nhẹ nhàng nói: "Nhà Phật đã dạy, vạn sự tùy duyên. Hôm nay bác cải táng cho cụ Cầm Văn Thủy, tức là thiền sư Viên Chánh, vào trong ngôi bảo tháp vốn là bản thân dành cho ngài. Theo em á, tất cả đều là trông vào chữ duyên đấy." Dù chỉ hứa cho ông Thuật hai bao tải ngô để sống qua ngày đoạn tháng, tuy nhiên sau đó Sùng Chí Thầu vẫn sai mấy tên đàn em gùi lên cho ông hai gùi gạo để ăn độn. Mặc cho ông Thuật thèm rò rãi, gã quyết không cho món thịt lợn gác bếp, bởi theo gã muốn đi tu khỏi cần vương vấn thịt thả cá mú. Chẳng biết ông Thuật có trụ được một tháng hay không, nhưng Sùng Chí Thầu nhầm tính, nếu ông vụng đường tu thì phải xuống núi sớm. Số lương thực có thể coi như là dự trữ của Thảo Am, là trạm dừng chân đầu tiên. Xét ra gã như vậy cũng chẳng thiệt hại gì, mang tiếng là một chữ bẻ đôi không biết. Nhưng Sùng Chí Thầu cười nhăn nhở, nói bằng thứ tiếng Kinh lơ lớ với ông Thuật: "Người ta nói ăn là nhiều, ở hết đáng bao nhiêu. Nhưng mày đã định tu tại Am thì cũng chẳng cần ăn nhiều. Tao thấy gầy gầy như ông sư già là được rồi." Không còn thời gian xem ông Thuật tu tập đến đâu, Phóng quay về điểm trường và suy tính. Ngộ nhỡ ông ý thích nối nghiệp tổ tiên, đó cũng là điểm lành. Tuy thế, trước khi muốn xuất gia thật sự, sang tháng khi Phóng theo xe về xuôi thăm vợ con, chắc chắn ông Thuật cũng sẽ phải về để xin phép vợ đàng hoàng. Giờ đây nó trở thành điều quan trọng, như vậy mới đúng là đi về tận nơi tận chốn. Yên tâm, ông Thuật có đủ lương thực thực phẩm. Ngay đầu năm, Phóng chuyên tâm vào việc dạy học. Dù sao nghĩ đến cảnh phải xa nơi mình đã từng gắn bó bao năm, anh thấy bùi ngùi khó tả. Giá kể như bây giờ phải khoác ba lô về xuôi, Phóng không chắc là mình có dịp để quay lại hay không. Bởi vì ở thành phố, anh sẽ bị quấn vào việc dạy học, sau đó quay về để chăm sóc thằng cu con và tìm cách kiếm thêm thu nhập. Chưa đến ngày về xuôi, nhưng viễn cảnh trở thành ông giáo thứ sống mòn như lũ bạt khiến cho Phóng chẳng thiết tha. Có lẽ nếu như có khoảng 100 lạng vàng ở trong tay, lúc đó Phóng có thể yên tâm sống theo cách mà anh cho là hợp nhẽ. Buổi chiều cuối tuần thư thả, Phóng đang nhét đồ vào ba lô, sáng mai sẽ đi nhờ xe về xuôi, thì bất ngờ cô giáo Mai xuất hiện ở ngay cửa phòng. Nhìn nét mặt thoáng vẻ ngại ngần như chẳng muốn nói, Phóng đoán là có việc không vui, cho nên gặng hỏi. Sau vài phút đắn đo, cô giáo Mai đưa một phong bì cho Phóng. Hóa ra ở bên trong chính là quyết định chuyển vùng của anh. Theo như cô giáo Mai thuật lại, là do cô giáo Thắm bụng mang dạ chửa, do vậy việc cô có nguyện vọng ở lại điểm trường để cho mẹ tròn con vuông là hợp lý. Tuy nhiên với trường hợp của Phóng lại khác. Lão Phục nói nếu như để anh ở lại trên này quá lâu, gương của thầy giáo Vĩnh hay thầy giáo Phùng dạo trước dính nghiện, lúc đó sẽ mất đi một giáo viên năng nổ. Miệng nhà quan có gang có thép, lão Phục rất biết cách khiến cho các lãnh đạo phải gật gù lắng nghe. Do vậy mọi người nhất trí cao về việc phóng sẽ được chuyển vùng sớm. Đọc đi đọc lại tờ quyết định đã sửa. Như vậy lão Phục thay vì tháng 2 cho phóng về xuôi như tờ quyết định trước, tờ công văn quyết định lần này ghi rõ là ngày 15 tháng 3 năm 1984. Lão đó cũng chẳng dỗi hơi mà mò về tận Canh Đô nữa. Hiện nay cô giáo Mai về thị trấn họp kết hợp thăm nhà. Lão đã biến cô thành bồ câu đưa thư để tránh bị chất vấn. Ngồi bần thần bên con suối vắng, Phóng ngước nhìn đỉnh núi Thiêng đang chìm dần trong mây trắng. Anh không cam tâm chịu khuất phục trước quyết định vô lý của lão trưởng phòng. Dẫu chẳng muốn kêu than, thế nhưng Phóng hiểu, đang dở năm học, có về xuôi thì còn lâu anh mới được bố trí công việc. Không khéo còn bị đẩy lên những nơi chả ai muốn dạy học. Khi mấy con trâu đeo mõ quay về, trong đầu của Phóng lóe lên một suy nghĩ, lấy độc, trị độc. Chẳng kịp ăn cơm chiều, Phóng dùng cái đũa cả lật tảng cháy, cho vào tờ báo cũ. Anh không quên thả vào đó một thìa mỡ để cho nó tan ra. Sau khi rắc thêm thìa muối vừng, Phóng gói tảng cháy vào giấy báo, rồi bọc ra ngoài bằng cái áo cũ để giữ ấm. Nhét bữa tối của mình vào trong ba lô. Phóng nhằm thẳng hướng bản buộc mú thẳng tiến. Dù biết là Sùng Chí Thầu chẳng bận tâm đến việc dạy và học, thế nhưng Phóng tin gã đó sẽ phải ra tay giúp anh. Nếu không, cho dù có nhiều chữ như lá rụng, thì chắc gì gã người Mông được nhờ cậy thêm nữa. Khi những đóa hoa anh túc chuẩn bị nở rộ, vạt rừng do đồng bào người Mông gieo hạt từ năm ngoái, tạm gác việc tìm pho tượng vàng lại sang một bên, Sùng Chí Thầu nhắc lũ đàn em phải hết sức tăng cường cảnh giới nhằm đề phòng nhiều kẻ lúc đó sẽ đến trộm những thành quả suốt những ngày tháng qua. Thông thường khi bước vào kỳ thu hoạch, phụ nữ và người già ở trong bản sẽ rạch những vết ngang dọc đủ sâu để chạm đến như ống nhựa mủ. Sau đó khoảng nửa ngày để cho không khí và ánh sáng, nó cô đặc quánh chỗ nhựa lại và chuyển thành màu nâu sẫm. Không giống như ở nơi khác, người Mông lấy nhựa quả anh túc phết lên một tấm giấy bản rồi đem hong khô. Như vậy là có ngay thành phẩm là thuốc sống. Đợi đến khi có được nhiều thuốc sống, Sùng Chí Thầu sai người đi mua gom, bỏ vào nước sôi, lọc sạch rồi đun cho đặc quánh trở thành thuốc chín. Từng sang Lào Buôn Châu, Sùng Chí Thầu được biết đồng bào bên đó thường bán thuốc chín cho những kẻ như gã hổ mang chúa Phom Thà Vong. Chính những kẻ trong đường dây của gã hổ mang chúa sẽ lọc thuốc chín bằng cách đun sôi dịch lọc cùng với amoni một vài lần. Khi thuốc chuyển thành màu nâu, được phơi khô sẽ thành morphine và có giá thành cao hơn thuốc phiện. Chẳng muốn mất công chế biến qua nhiều công đoạn, từ lâu Sùng Chí Thầu chỉ dừng lại ở việc có thuốc phiện hay còn gọi là cơm đen rồi đem bán thế thôi. Không giống những con bạc khát nước thèm tiền, Sùng Chí Thầu chẳng cần sai lũ đàn em ôm từng ba lô hàng quốc cấm làm gì, bởi lỡ ngớ là sẽ bị tra tay vào còng. Việc chuyển món cơm đen về xuôi được gã tận dụng trên những chuyến xe chở hàng lâm sản. Ngay khi xe đến Đồng Văn Phủ Lý, số hàng quốc cấm sẽ được tập kết ở kho hàng bí mật để chờ lệnh chuyển về Hà Nội. Tham gia việc mua bán hàng quốc cấm bao năm, gã chẳng dại gì để một xe tải từ vùng thuốc phiện về tận cửa ngõ thủ đô. Như vậy khác nào là lạy ông tôi ở bụi này. Vốn chưa từng làm việc tìm báu vật do người xưa để lại, từ trước tới nay Sùng Chí Thầu chỉ thích buôn trâu, buôn gỗ và thuốc phiện, bởi những thứ đó mang lại nguồn tiền lớn. Tuy nhiên khi được tiếp xúc với người sẵn sàng chất cả núi tiền nhằm sở hữu báu vật được chôn giấu trên đỉnh núi Thiêng, dù chưa biết nó là ấn vàng hay giáp bạc, nhưng gã đoán đó là một khối tài sản vô giá. Khác với những hòm bạc trắng, hoa xòe cướp được từ kho hàng của gã hổ mang chúa Phom Thà Vong, lần này Sùng Chí Thầu tin chắc mình sẽ tìm được bảo vật. Đầu óc nhanh nhạy cộng với trực giác nhạy bén, gã chấp nhận dốc sức tìm kiếm. Dù sao việc tiêu thụ đã có người khác lo hộ. Dù quyết tâm là như vậy, nhưng do chưa có kinh nghiệm, cộng thêm việc sợ tìm kiếm khó khăn, đôi lúc Sùng Chí Thầu thế nản. Chỉ đến khi thầy giáo phóng thông báo thực chất báu vật là khối vàng nặng 9.280 lạng và đúc thành tượng, lúc đó Sùng Chí Thầu mới như bừng tỉnh. Gã hiểu có chồng bao nhiêu quê anh túc, chở bao nhiêu xe gỗ về xuôi, thậm chí buôn đến cả ngàn con trâu cũng không giá trị bằng tìm được pho tượng vàng. Biết mình là kẻ duy nhất thông thạo địa hình cũng như cai quản đỉnh núi Thiêng, Sùng Chí Thầu nhiều lần tiếp xúc với người muốn mua để thương lượng. Tuy là kẻ một chữ bẻ đôi không biết, nhưng bù lại gã thấy mình tính toán còn nhanh hơn cả cán bộ thôn bản. Chưa kể việc nói thạo tiếng Kinh là một lợi thế. Sau khi suy tính kỹ, Sùng Chí Thầu nói với thân tín của mình là Giàng A Dành. Tao thấy nếu pho tượng nặng quá, không chắc thằng đó đủ tiền mua nổi. Có lẽ tốt nhất là gọi cha con lão Sùng mang đèn khò đến cắt nhỏ pho tượng cho dễ khuân, sau đó thì nung chảy hết. Giàng A Dành lắc lắc đầu, bởi y biết để nguyên pho tượng sẽ bán được nhiều tiền hơn. Chỉ cần tìm được pho tượng vàng, tất cả sẽ chẳng phải làm gì, vẫn đủ thuốc hút và rượu thịt ngon để ăn. Chưa kể là hai bên đã gật đầu đập tay kiểu buôn trâu để nhất trí phương thức buôn bán. Vốn là kẻ đã chứng kiến buổi giao kết đó, Giàng A Dành nói: mày không làm được như vậy rồi mang tiếng xấu khắp cả núi rừng, cứ khiêng pho tượng đem bán một lần cho xong, vàng nung chảy rồi đến lúc khó bán. Trong lúc Sùng Chí Thầu còn đang bận tâm đến việc bán pho tượng vàng, gã thấy từ bên ngoài có người đeo ba lô bước vào trong ngôi nhà trình tường. Thấy khách quen, Sùng Chí Thầu rót bát rượu ngô mời. Gã biết hôm nay không phải là cuối tuần, nhưng ông thầy giáo cắm bản xuất hiện hẳn là phải có chuyện gì đó. Chẳng vội hỏi han, Sùng Chí Thầu dục khách uống rượu ăn thịt, bởi nơi đây mùa xuân bây giờ mới chính thức xuất hiện. Dù ngồi trong nhà, thế nhưng mọi người đều nghe thấy tiếng khèn rộn ràng từ xa vọng lại. Tiếng khèn đó có thể là ở bên bờ suối vắng, dưới gốc cây đào đang nở rộ, hay ở bãi đất trống ngay dưới chân núi. Những nơi đó ngày còn trai tráng, chính Sùng Chí Thầu đã từng vác khèn lên để thổi khi có dịp. Rót thêm bát rượu ngô nữa, Sùng Chí Thầu hỏi thầy giáo phóng: mày đến đây chắc không phải là để uống rượu với nghe thổi khen. Biết cả người Mông vốn chẳng đọc được tờ quyết định chuyển về xuôi, phóng kể sơ qua về lão phục trưởng phòng giáo dục, kẻ được anh gọi là con dê già béo nứt thịt. Sau khi nói rõ tờ quyết định sẽ ảnh hưởng đến việc tìm pho tượng, phóng hỏi Sùng Chí Thầu có cách nào giúp cho mình ở lại. Dù chẳng mấy hy vọng kẻ chỉ biết đến buôn trâu và thuốc phiện có mối quan hệ gì, thế nhưng phóng chưa bao giờ đánh giá thấp gã người Mông có đầu óc tỉnh táo, tính toán hơn người. Nghe xong câu chuyện của phóng, sau một thoáng suy nghĩ, Sùng Chí Thầu gật gù. Đúng là để người chữ nhiều hơn lá rừng như thế này về xuôi không được rồi. Thôi, ăn thịt uống rượu đi, rồi tao nghĩ cách. Trong cả tuần dạy học, phóng thấy mình lúc nào cũng bồng bềnh như mây trôi. Giá kể anh không coi thường lão Sậm, có lẽ nhờ lão đó sẽ được việc hơn. Xét cho cùng thì do nhiều năm được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng khô thôn, lão đó đã dựng được mối quan hệ khá tốt với lãnh đạo xã cũng như đồn trưởng biên phòng. Dù lão Phục béo nứt thịt ngồi ở mãi tận mừng khén, tuy thế mỗi lần về điểm trường đều ghé ngôi nhà sàn đánh chén. Do tháng 2 chỉ có 28 ngày, vì thế đứng dậy học sinh nhưng phóng nhấp nhổm chẳng yên. Tự dưng anh thầm trách mình hồ đồ. Không những phải quốc bộ gần chục cây số đến bản người Mông, việc chữ nghĩa lại đi nhờ kẻ mù chữ là điều nực cười. Trong thời gian chờ đợi kết quả, phóng thầm công nhận là con dê già béo nứt thịt chơi nước cờ quá cao tay. Bởi xét cả tình cả lý, việc cho anh về xuôi đều thuận, hiện nay dù phóng muốn bám trụ, chưa chắc các cấp lãnh đạo đã đồng ý. Đáng ra tuần này sẽ về thăm nhà, dù đã kiếm được đồng bạc trắng hoa xòe mang về dùng để đánh gió. Tuy thế do nóng ruột vụ nhờ gã Sùng Chí Thầu, cho nên phóng đành để ở lại. Khác với sự lo lắng bồn chồn của phóng, ở ngôi thảo am trên triền núi, ông Cầm Văn Thuật vẫn chỉ gõ mõ tụng kinh, khiến cho không gian nơi đó nhuốm màu tâm linh. Dẫu chẳng biết ông y cả thèm chóng chán sẽ tu được bao lâu, nhưng phóng tin có duyên sẽ khiến cho ông diện kiến được cụ của mình. Chính vì thế, nếu tu được cũng là ý trời, làm sao cưỡng lại. Mở hòm gỗ thay tủ quần áo, Phóng lấy ra cái gói cala thầu đem từ Hà Nội lên. Anh đưa cho cô giáo Mai để chuẩn bị cho bữa trưa. Không có vại dưa cà như ở dưới xuôi, món cala thầu nếu pha tỷ lệ đường và ớt khéo léo sẽ ăn cùng với cơm ngon chẳng cần đến thịt cá. Ngay khi vừa chuẩn bị ngồi vào mâm, Phóng nghe thấy tiếng xe máy nổ phành phạch chạy ở bên ngoài. Dù có buông mành nhưng khói xe đen kịt vẫn bay vào, kèm theo mùi xăng dầu khét lẹt. Vừa nhìn thấy hai cô giáo ở trong phòng, vốn là kẻ biết giữ mồm giữ miệng, Sùng Chí Thầu thông báo với Phóng bằng tiếng Mông: "Mày yên tâm dạy học ở đây, đến khi nào sán thì về xuôi. Từ bây giờ Lã Phục sẽ chẳng bận tâm tới mày đâu." Phóng mừng rỡ nhưng không nén được sự tò mò lẫn ngạc nhiên. Anh hỏi: "Mày làm cách nào khiến cho lão đổi ý nhanh như vậy? Liệu tao có phải nhận thêm tờ quyết định khác không?" Chỉ tay về phía trước, lão gã Sùng Chí Thầu nói to: "Ta chỉ nhắc là đó, nếu chuyển mày về xuôi, lần sau về thăm điển trường, không khéo ngã lộn đầu xuống vực gãy cột chết ạ." "Đùa với ta." Khi hoa anh túc nở kín cả một vùng, không riêng bản người Mông ở dưới chân của đỉnh Pu Sai Lai Leng hùng vĩ, ở bên bản người Thái và cả những bản khác của người Khơ Mú tại Keng Du cũng rộn ràng. Do địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt cho nên bà con chủ yếu sống bằng nghề phát nương làm rẫy. Vì thế, tiền là của hiếm khi thu nhập càng ngày khéo chẳng nổi một hào. Nhiều năm hết vụ lúa, bà con trong bản lên núi lấy măng về ăn trừ bữa. Việc không có gạo tẻ, phải ăn gạo nếp còn đỡ. Khi đói quá, thường là có gì ăn nấy. Chính vì thế tất cả đều trông vào nhựa cây anh túc. Khi đã cô đặc thành thuốc phiện, tất cả sẽ được đổi thành gạo, thành quần áo cho lũ trẻ cùng với nhiều thứ khác. Giống như gã Sùng Chí Thầu tung lũ đàn em đi thu mua giá rẻ quanh đỉnh núi Thiêng, lợi dụng tình hình đi lại khó khăn do không phải ai cũng vượt qua được cổng trời. Cơ bản ở bản người Thái, lão Vi Văn Sậm sai đứa cháu họ cùng với gã con rể Lò Văn Vĩnh phụ trách việc thu mua. Thông thường có mấy kẻ ở dưới xuôi hay bắt ô tô vào đây, sau khi dừng xe ở tận phía ngoài rồi đi bộ mất 2 ngày vào bản, họ sẽ tìm gặp lão Sậm rồi mua sang tay. Sở dĩ đám người đó không dám thu mua lẻ từng nhà bởi rất có thể dính chùm đạn hoa cải vào lưng vì tội xâm phạm lãnh địa. Làm như mình là kẻ vô can, lão Vi Văn Sậm chắp tay đi dạo một vòng quanh bản. Kể từ ngày bị gã Hổ Mang Chúa mai phục để hạ sát không thành, lão hiếm khi bước chân ra bờ suối vào những lúc chiều tà hay vắng bóng người. Chẳng hiểu vì sao, dù tiếp xúc và đối mặt với đủ loại người, nhưng lão vẫn sởn gai ốc khi nhớ đến gương mặt của gã người Lào, nhưng lại thông thạo nơi này còn hơn cả ma xó. Đã lâu rồi lão Sậm lại có dịp ghé qua điểm trường. Từ dạo thầy Vĩnh bập vào thuốc phiện rồi bỏ bê dạy học, thói đời oai oăm, kẻ đã từng bị lão dùng làn khói thuốc phiện làm sợi dây vô hình trói lại để sai bảo, bây giờ lại trở thành con rể, khiến cho lão bắt cai mà chẳng được. Hồi đầu khi nhận Vĩnh làm con rể, lão mong thầy giáo hồi tâm chuyển ý đi cai. Sau này lão dùng tiền và quan hệ giúp con rể quay lại bục giảng. Tuy nhiên mọi hy vọng đều tan thành mây khói. Gã con rể bập vào thuốc phiện như sa vào hố bê tông chẳng thể thoát ra nổi. Điều làm cho lão khiếp hơn cả là nhiều lúc chẳng biết thật hay đùa, gã con rể của lão hay nói nhìn đầu của những đứa trẻ ngây thơ trong lớp học lại liên tưởng đến quả cây anh túc đang đợi người ta khía ra lấy nhựa. Chẳng thể trông mong con rể hoàn lương, lão Sậm đành giao cho Vĩnh phụ trách việc chuyển cơm đen ra thị trấn Mường Khén. Lần nào xa nhất sẽ xuống thành phố Vinh. Với những chuyến hàng về xuôi, lão có người đảm trách do sợ gã con rể làm hỏng việc lớn. Đã có lần đợi gã con rể bất tài đi vắng, lão khuyên con gái nếu như đẻ xong hãy chịu khó nuôi con. Riêng thằng chồng vẫn tối ngày nằm bẹp bên bàn đèn, tốt nhất là tống cổ nó đi để nuôi con một mình. Giá như không nặng lòng vì con gái, Có lẽ lão chuyển ra ngoài mừng khén để ăn hưởng tuổi già. Bởi số của chim lẫn của nổi đủ ăn đến ba đời chẳng hết. Nhìn bọn trẻ đã tan trường, thầy giáo Phóng đang ngồi trước phòng dành cho giáo viên hút thuốc. Vừa nhìn về phía đỉnh núi thiêng, lão Sậm bước lại gần chủ động bắt chuyện. Dù lão biết, từ tận thầy Vĩnh bập vào thuốc phiện, thầy giáo Phóng cũng chẳng hề lai vãng đến ngôi nhà sàn của mình. Dẹp qua một bên những gì không hài lòng, tỏ ra là người có văn hóa, lão Vi Văn Sậm ngồi cạnh thầy giáo Phóng, chậm rãi đọc câu tục ngữ của người Thái. Ngân khăm không chỉ phạ, khâu nằm không phi ten, khóe khén es đây ạ. Dịch ra là vàng bạc là của trời, gạo nước là của then, khỏe tay sẽ làm được. Sống cùng đồng bào gần chục năm, trong quá trình cắm bản dạy trẻ con miền núi học tiếng Kinh, bản thân Phóng đã học và nói được cả tiếng Mông lẫn tiếng Thái. Khi lão trưởng bản nói vậy, Phóng hiểu ngay ý tứ sâu xa của con cáo già. Có lẽ lão đã biết anh cùng với gã con rể lên đỉnh núi thiêng cho nên cảnh cáo. Duy có một điều lão Sậm chưa biết, hiện nay anh bắt tay với Sùng Chí Thầu cho nên có nhiều lợi thế. Chắc chắn anh sẽ tìm được pho tượng vàng trước khi về xuôi. Mời lão Sậm điếu thuốc xong cầu, tranh thủ lúc rảnh rỗi, Phóng nhờ lão vận động mấy hộ gia đình ở trong bản cho con đến lớp. Bởi nếu mải mê khía quả anh túc lấy nhựa, sau này khéo dính nghiện chẳng làm gì được. Cố nhắc đến chữ nghiện, bởi trong tâm trí của mình, bây giờ Phóng vẫn tiếc cho thầy Vĩnh do bập vào thuốc phiện, không còn được như xưa. Nếu ở thành thị, việc học hết cấp 3 rồi đi làm là điều hết sức bình thường. Riêng ở vùng rừng núi heo hút, con em đồng bào dân tộc thiểu số đi học là một thành công lớn. Chẳng biết lão Sậm có chịu giúp không, nhưng Phóng biết rõ một điều. Giống như gã Sùng Chí Thầu cùng lũ đàn em, hiện nay lão Sậm cùng người con rể và đứa cháu họ chẳng dám rời bản lấy một ngày. Bởi vụ thu hoạch nhựa cây anh túc đã bắt đầu nhộn nhịp. Ngồi nói dăm ba câu chuyện chẳng ăn nhập, lão Sậm chào Phóng rồi quay về bản. Vì nhát thấy cô giao thắm bụng mang dạ chửa bước ra ngoài hiên. Việc lão Phục về dự đám cưới năm ngoái rồi cưỡng bức cô giao thắm, dân bản chẳng ai biết, còn trên thị trấn cũng chẳng ai hay. Nhưng lão Sậm lại biết được từ nhiều nguồn tin khác nhau, vốn là chỗ quen biết xã giao cùng lão Phục. Hồi trước lão Sậm đã có đánh tiếng nhờ bố trí cho gã con rể bất tài về một điểm trường nào đó để Vĩnh quay lại nghề dạy học. Mong mỏi là như vậy, nhưng gã con rể trời đánh đã hoàn toàn chán dạy học, cuối cùng việc nhờ lão Phục đành gác lại. Tuy nhiên lão Sậm thấy vui một điều, nếu như thế lại đỡ tốn một khoản. Sợ nhất tiền cúng rồi mà gã con rể từ chối, lúc đó sẽ đúng câu tiền mất tật mang. Riêng việc lão đó làm cho cấp dưới mang thai, xét ra đó chẳng phải là việc mình bận tâm, bởi còn nhiều điều quan trọng hơn. Biết thầy giáo Phóng là người nói ít hiểu nhiều, lão Sậm làm như vô tình đọc câu tục ngữ rồi đứng dậy đi về. Việc được nhờ, lão chỉ mất công nhắc vài câu là xong. Xét ra việc đó còn có lợi cho vai trò của trưởng bản của lão. Thấy trời sáng sủa không còn sương mù, lão Sậm đưa 5 tờ 30 đồng cho gã con rể cùng với chìa khóa xe rồi căn dặn. Mày chạy ra ngoài mừng khen, đưa tiền cho thằng Phẩm. Nhớ nếu được mời hút thuốc phiện hay là uống rượu thì phải từ chối. Đi nhanh về nhanh á. Có được bi thuốc phiện, Lò Văn Vĩnh trong tâm trạng thoải mái. Gã cũng chẳng buồn chấp nhận những câu nói vẻ khinh thường của bố vợ nhằm vào mình. Sau khi đút tiền vào túi, gã dắt xe máy ra ngoài sân. Bố yên tâm, con sóc trên cây còn chẳng nhanh bằng tôi được. Ngay khi ông mặt trời khuất núi, thời tiết bắt đầu giảm nhanh, khiến cho lão Sậm phải khoác thêm áo. Nghĩ đến gã con rể chạy xe máy từ trưa vẫn chưa thấy quay về, lão Sậm biết loại người vui đâu chầu đấy. Chỉ cần ra khỏi bản sẽ giống như là con chim sổ lồng. Không chắc gã con rể có thể quay về trong đêm nay. Lão cùng với người con gái ăn tối lặng lẽ dưới ánh đèn măng sông. Khi cả vùng rừng núi đã tối đen như hũ nút, thậm chí ngước nhìn lên bầu trời chẳng thấy nổi một vì sao, Lão nhắc con gái có thai cho nên cần nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Sau đó, lão về chỗ trải đệm ngả lưng sau một ngày đi lại như con thoi ngược xuôi khắp bản. Màn đêm vốn ẩn giấu trong mình nhiều sự việc cả tốt lẫn xấu, thậm chí nó là tội ác kinh hoàng. Đêm này cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, lão Sậm không tài nào nhận biết, cho nên chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Bóng đèn xuất hiện ở bàn người Thái từ lâu, nhưng do nấp ở góc khuất sau lùm cây, chẳng ai biết được. Kiên nhẫn chịu lạnh không dám hút thuốc. Chỉ đến lúc ngôi nhà sàn của vị trưởng bản chìm trong bóng tối do chủ nhà tắt đèn đi ngủ. Lúc này bóng đen nhẹ bước như con thú săn mồi đến gần. Chẳng phải kẻ xa lạ vùng này, bóng đen không ai khác chính là Kiên Sẹo. Hôm nay y thực hiện mệnh lệnh của ông chủ Phong Tha Vong. Bởi nếu để lâu, khiến cho ông chủ với biệt danh Hổ Mang Chúa nổi giận. Khi đó, mạng sống của y ngàn cân treo sợi tóc. Dù mục đích là đốt nhà lão Sậm, nhưng hành trang mang theo của Kiên Sẹo chỉ là bao diêm thống nhất, cùng với một con dao găm phòng thân. Bởi mọi thứ y đã nhầm tính. Bình thường cái chòi lá có dựng con xe Honda 50 được khóa. Hôm nay gã con rể đã lấy xe cưỡi về thị trấn Mường Khén. Do đường xá đi lại khó khăn, mỗi một lần mua xăng phải chạy ra tận ngoài đó, lão Sậm đã mua 2 can xăng của mấy gã lái xe tải đường dài cất ở trong chòi. Tất cả những thông tin trước đó, khi ra tay hành động, Kiên Sẹo đã nắm rõ. Y lặng lẽ xách một can xăng đã đầy vào một can vơi quá nửa ra. Xách can xăng vơi bước lên 9 bậc cầu thang, Kiên Sẹo tưới ướt sũng các bản bậc, bởi vì đó là nơi duy nhất thoát ra nếu như căn nhà sàn bốc cháy. Kiên Sẹo xách căn xăng còn lại tưới vào những cột nhà từ trên xuống dưới. Y làm một cách nhanh gọn dứt khoát vì sợ cha con lão Sậm ở trên nhà ngửi thấy mùi xăng trước khi cả mình kịp phóng hỏa. Không một chút mảy may bộc lộ cảm xúc, móc trong túi ra bao diêm thống nhất. Thay vì châm lửa hút thuốc như mọi bận, y trụm 3 que diêm đánh lửa rồi thản nhiên ném vào chỗ xăng đang chảy thành vũng ở dưới đất. Trong nháy mắt ngọn lửa bốc lên cao. Trời hanh và khô, lại cộng thêm gió đang thổi lồng lộng. Ngôi nhà sàn bề thế nhất bản ngay lập tức chìm trong biển lửa. Còn đang say giấc nồng, lão Sậm ho sặc sụa bởi khói từ bên ngoài, theo khe cửa sộc vào. Kèm theo đó là ngọn lửa bốc từ dưới lên. Đám cháy bất chợt khiến cho cả bản thức giấc. Ở trên nhà sàn, lão đang nghe tiếng mọi người hò nhau dập lửa. Khổ nỗi ở đây không giống như ở dưới xuôi, chẳng có mấy nhà trữ nước. Chỉ cần chạy ra con suối cạn thì e là không kịp. Khi mở bung cả cửa nhà, ngọn lửa táp vào còn mạnh hơn do cầu thang chính và phụ đều đã cháy. Sức nóng hầm hập khiến cho lão Sậm lui vào trong. Chính lúc này khói và lửa bắt đầu ùa vào, lão không kịp đóng cửa lại. Cũng không suy nghĩ nhiều, lão Sậm quay sang gian phòng ngủ, dắt tay con gái chạy dọc ngôi nhà sàn. Lão biết nếu như không thoát nhanh, đến lúc các cột chống bị cháy, cả ngôi nhà sẽ sụp đổ. Co chân đạp bung cửa, lão vớ lấy cái đài radio chẳng bao giờ lắp pin, ra hiệu cho con gái nhảy xuống. Nhìn ngọn lửa bốc cao, Vi Thị Hoa đưa tay xoa bụng rồi ứa nước mắt, bởi vì cô sợ khi nhảy qua cửa sổ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt, cô dùng tay đẩy cha mình nhảy xuống trước, nếu không sẽ muộn. Biết nếu như đùn đẩy nhau sẽ chết cả, lão Sậm ném tấm nệm qua cửa sổ rồi phi thân ra ngoài. Ngay khi lăn xuống đất, dù đau nhưng lão còn chưa kịp chỉnh lại tấm nệm. Lúc ngước nhìn lên, lão không thấy con gái đâu nữa. Lửa và khói đã trở nên mù mịt, gào thét gọi tên con trong tuyệt vọng. Khi dân làng lúc này cũng chỉ biết dùng cành cây để dập lửa mà chẳng ăn thua. Biết con gái chẳng thể nghe được, lão Sậm vẫn gào thét trong điên loạn, cho đến khi thấy sợi dây chuyền bạc được ném qua cửa sổ, trước khi ngôi nhà hoàn toàn sụp đổ do các cột đã cháy rừng rực. Trong lúc lão Sậm đang kêu gào, một bóng đen lẫn trong đám đông sáp tới. Kẻ đó nhanh tay chộp lấy cái radio rồi mất hút trong làn sương khói mờ ảo. Ngôi nhà sàn năm gian được làm bằng gỗ pơ mu cùng với nhiều loại gỗ quý khác nhau. Các vách ngăn cũng bằng gỗ thể hiện sự giàu có nơi miền biên viễn. Tuy nhiên giờ đây tất cả chỉ còn là đống tro tàn. Dù dân bản muốn cứu con gái lão Sậm nhưng ngọn lửa táp hơi nóng khủng khiếp làm cho mọi người phải lùi ra xa cả chục mét, bất lực chẳng thể làm gì. Khi mọi thứ đã dần nguội đi bởi cái lạnh của màn đêm, thi thể của người thiếu phụ trẻ mang thai cháy xém được bọc trong một chiếc vỏ chăn đặt tạm ở bên ngoài. Quên đi cái lạnh thấu xương, nhiều trai bản dọn dẹp khoảng sân để lấy chỗ làm đám tang. Một tấm gỗ vốn dùng làm cửa nhà được đặt tạm, lấy chỗ đặt thi thể người xấu xố. Theo phong tục từ xưa, trước khi làm đám tang, lão Sậm sẽ phải làm lễ hiến châu, bởi con vật thân quen có nhiệm vụ chở theo người vừa qua đời lên đến mường trời. Sự việc quá nhanh và bất ngờ, có nằm mơ lão Sậm cũng chẳng thể ngờ con gái lão cùng với ngôi nhà sàn bề thế chìm trong biển lửa. Ngồi giữa những người dân bản đang đốt đèn căng bạt để giúp lão ngày mai làm đám, lão Sậm chẳng biết tỉnh hay mơ, khiến cho ai nói gì lão cũng gật đầu như là một cái máy. Nắm chặt sợi dây chuyền có miếng bạc trang trí hình tròn, lão như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của người con gái lão đọng lại ở sợi dây bạc vô tri. Không muốn lão nhìn thấy cảnh đau lòng, đám trai bản khuân mấy vách gỗ có sẵn để đóng luôn cỗ quan tài. Cánh phụ nữ góp chăn gối nệm để cho người thiếu phụ chưa được một lần cười đùa có chỗ an nghỉ. Giống như nhiều đám cháy khác, phần lớn đều bắt nguồn từ nguyên nhân để lửa sưởi bén vào đồ vật. Chính vì thế dân bản chẳng ai nghĩ là có kẻ nào dã tâm phá hoại. Ngồi như người mất hồn bên thân xác cháy đen của con gái được bọc trong tấm chăn, lão Sậm cảm nhận nỗi đau đớn cùng cực. Lão tự trách mình đã vội nhảy xuống trước cho nên chẳng thể cứu nổi con gái. Về đêm trời lạnh, sau khi xong việc, bà con dân bản ai về nhà nấy nghỉ ngơi để sáng hôm sau còn qua phụ giúp việc cỗ bàn và tang lễ. Trong nhà dạp vừa dựng tạm ngay khoảng sân, lúc này chỉ còn lão Sậm cùng với mấy người cao tuổi. Họ ngồi cùng lão, an ủi, chờ cho đến khi trời sáng. Dù đám cháy đã được dập tắt, nhưng ngồi trong rạp thỉnh thoảng vẫn có thể cảm nhận được sức nóng âm ỉ theo gió tạt tới. Tàn lửa lại rực hồng, nhờ có rạp được căng tạm và che bằng vỏ chăn để tránh gió lùa. Những người đàn ông rì rầm nói chuyện, đã lâu lắm rồi, ở trong bản mới xảy ra vụ cháy nhà. Thế nhưng lần này không những cháy mà còn khiến cho một người thiệt mạng. Bà con đau buồn cùng với vị trưởng bản. Người ta nói thức khuya mới biết đêm dài. Lão Sậm chỉ mong đêm nay sẽ dài ra mãi, bởi lão không chấp nhận được sự đau xót đến cùng cực. Nỗi đau như thấu xé tâm can, khiến cho lão không dám đối mặt với sự thật. Cuộc đời con gái lão như một thước phim quay chậm hiện ra rõ mồn một. Ngọn lửa oan nghiệt tối nay khiến cho lão mất đi người thân ruột thịt. Chẳng biết ở trên mường trời, con gái lão đã gặp anh trai cùng với mẹ của mình hay chưa. Nhưng ở dưới này, lão sẽ sống nốt phần đời còn lại trong cô đơn. Biết có nối tiếc nhiều cũng chẳng thể làm gì được. Dù trời chưa sáng, lão Sậm vẫn phải lấy lại bản lĩnh can trường. Lão sai đứa cháu họ thường hay chăn dê sang bên nhà lão Sồng ở ngay trung tâm nà ngoi để lấy tiền mua trâu, lợn, gà cùng mọi thứ để tổ chức tang lễ. Thấy đứa cháu có vẻ ngại ngần bởi đang nửa đêm về sáng, sợ lão Sồng ngủ say không mở cửa, chỉ tay vào đống gỗ vẫn còn đang cháy âm ỉ. như trực chờ cơn gió bùng phát. Lão Sậm nghiến răng: mày không gọi được thì nhặt đá ném lên mái nhà để nó phải chui ra khỏi chăn. Nếu không được thì kêu lên cháy nhà xem nó còn không mở cửa hay sao. Hả? Khi vầng thái dương xuất hiện, dân bản tạm gác mọi công việc rồi đổ về ngôi nhà của vị trưởng bản để lo tang lễ. Dù ngôi nhà sàn bề thế, bây giờ chỉ còn lại là một đống tro tàn. Tuy vậy, việc dựng thêm một nhà dạp căng bằng tấm dù của phi công Mỹ được thực hiện bởi đám thanh niên. Trong lúc đó, cánh phụ nữ lấu cỗ để chuẩn bị lễ cúng đầu tiên cho người đã khuất. Như vậy, dạp mới dựng đủ chỗ cho mọi người ăn cỗ. Còn dạp nhỏ hơn, dựng đêm qua để quàn cỗ quan tài và làm nơi cho thầy mo làm lễ. Không cần ai sai bảo, người nào việc đấy rộn ràng cả bản. Nhờ đứa cháu họ đi thu xếp tiền bạc, do vậy sáng nay trâu, lợn, gà đều đã có đủ hết theo yêu cầu. Điều khiến cho lão Sậm cảm thấy phiền muộn, trong giờ phút thiêng liêng này, gã con rể của lão lúc nằm bẹp bên bàn đèn thuốc phiện lại chẳng thấy tăm hơi. Lúc thầy mo xuất hiện để xem giờ tốt đưa người chết đi chôn, đầu tiên vị thầy mo tấu bài hẩy sán, tức là khóc điếu. Sau đó đến bài mo hẩy súng khuân, có nghĩa là tiễn đưa hồn. Tất cả những gì thuộc về phong tục đều được thực hiện một cách chu đáo. Lão Sậm muốn con gái của mình về mừng trời mà không còn vấn vương. Mọi đắng cay ưu phiền ở nơi đây lão sẽ gánh nhận. Lúc thầy mo làm lễ, lão Sậm như thấy hình ảnh của con gái Vi Thị Hoa từ lúc được sinh ra, lớn lên cho đến lúc lâm nạn. Dù giọng của lão đã khàn đặc, mắt của lão như mờ đi, còn bên tai của lão như vọng lại tiếng những cây gỗ chống nhà gặp lửa cháy lép bép, đắm chìm trong cơn đau đớn. Lão Sậm nghe rõ bài khấn của thầy mo, thay mặt lão gọi hồn con gái. Nghe lời cha, thấu tai trái. Nghe lời cha mời, thấu tai phải. Thấu tai trái, linh hồn nghe cho rõ. Thấu tai phải, cho tỏ cho tường. Có cỗ cơm cha mời, có mâm đầy cha gọi. Linh hồn ngồi xa xích lại, ngồi giải rác dịch sang, hướng mặt vào mâm cỗ, ngồi gần vào mâm cơm, cầm lấy bát đũa này, mời linh hồn rửa tay xúc miệng. Cầm đôi đũa mộc gắp thịt gà, cầm đôi đũa ngà gắp thịt cỗ. Đáng ra phải làm đám tang trong 3 ngày. Tuy nhiên lão Sậm nói thầy mo chọn giờ tốt vào sáng ngày hôm sau để đưa tang sớm, bởi lão chẳng muốn thân xác cháy đen của con gái phải chịu thêm khổ đau nơi trần thế khi linh hồn đã về với mường trời. Dù mọi của cải trong nhà bị cháy hết, nhưng lão vẫn dư tiền mua không chỉ là con trâu để làm lễ hiến. Lão còn sai mua đủ lợn gà làm cỗ mời bà con ở trong bản ăn uống, bởi tài sản của lão đâu có để hết ở trong ngôi nhà sàn. Cả ngày hôm đó, lão Sậm tiếp nhiều đoàn khách đến viếng, từ những chiến sĩ biên phòng do đồn trưởng Tuấn dẫn đầu cho đến các thầy cô giáo cắm bản và mấy vị cán bộ xã. Thậm chí những người mãi ở tận thị trấn Mường Khén cũng lặn lội về dự đám, bởi lão với họ có chút ân tình. Khi mặt trời chuẩn bị khuất núi, lão Sậm nghe tiếng xe máy nổ phành phạch chạy vào sân. Gã con rể trời đánh của lão sững sờ không kém, bởi lúc chia tay vợ gã vẫn còn khỏe mạnh, ai ngờ bây giờ lại nằm trong quan tài cùng với đứa con chưa kịp chào đời. Sự ra đi đột ngột và bi thảm của Vi Thị Hoa khiến cho hai người đàn ông là chồng là cha chẳng thể nào lấy lại được thăng bằng. Lão Sậm mời rượu thầy Mo rồi nhắc gã con rể ra lo cúng cơm cho vợ. Chỉ còn đêm nay nữa thôi, ngày mai con gái lão sẽ tan vào hư vô, để một mình lão cô đơn trên cõi trần đầy khổ đau. Khi dân bản về nghỉ, để sáng ngày hôm sau còn làm lễ an táng. Lúc này dưới mái nhà căng bạt vải, chỉ còn lại lão Sậm cùng với gã con rể ngồi buồn thảm bên chiếc quan tài. Dù đã cố nhịn, thế nhưng cơn nghiện khiến cho Lò Văn Vĩnh ngáp sái cả quai hàm. Không biết bao giờ trời sáng, để còn tìm chỗ ngả bàn đèn, gã quay sang hỏi bố vợ. Nhà mình quên tắt đèn cho nên bị cháy, hay là do sưởi củi thế bố? Đang ngồi như pho tượng im lìm, nghe gã con rể đặt câu hỏi, lão Sậm mím môi không vội trả lời ngay. Đêm qua, dù đau khổ mất con, nhưng lão vẫn còn đủ tỉnh táo để biết có kẻ phóng hỏa đốt nhà. Bởi hai căn xăng ở trong chòi lá bị kẻ đó tưới, sau đó ném ở ngay chỗ gốc cây. Thêm một điều khiến cho lão nhận biết đối thủ, trong lúc ngôi nhà chìm ở trong biển lửa. Bởi chỉ có bị tưới xăng nó mới cháy khủng khiếp đến vậy. Dù nhiều thứ chẳng thể mang theo, nhưng lão vẫn kịp xách cái đài radio, chẳng bao giờ lắp pin, lao qua cửa sổ. Trong cơn hoảng loạn bởi không cứu được con gái, lão đã bị kẻ phóng hỏa lấy đi mất chiếc đài. Như vậy chứng tỏ bọn này đã lên kế hoạch công phu từ trước. Bởi trong cái đài radio chính là nơi cất giấu mấy tấm hỏa đồ quan trọng. Liếc thấy gã con rể đang ngáp đến chảy cả nước mắt, lão Sậm chép miệng trả lời khiến Lò Văn Vĩnh kinh hãi. Nếu chúng nó không tới hai căn xăng rồi phóng hỏa, chắc vợ mày vẫn còn nấu món canh măng đợi chồng quay về. Bố có biết bọn nào gây ra chuyện này không? Chẳng mấy tin vào bản lĩnh của gã con rể, nhưng lão Sậm nghiến răng nói một cách dứt khoát. Thằng người Mông, đầu óc nó đặc quánh như là mèn mén, cho nên không phải đâu. Việc này chỉ có thể là do con rắn độc từ bên Lào gây ra. Dù ông bố vợ không nhắc đến tên của hổ mang chúa Phom Tha Vong, thế nhưng Lò Văn Vĩnh thấy có lẽ do gã người Lào gây ra chuyện này thật. Dù hiện nay đang làm thuê cho hổ mang chúa, nhưng nghĩ đến cảnh vợ con chết thảm, khiến cho Lò Văn Vĩnh muốn ra tay trả thù. Gã biết hổ mang chúa nóng lòng muốn đoạt được bức họa đồ, thế nhưng dùng chiêu phóng hỏa đốt nhà nó quá đỗi là dã man, khiến cho gã không thể chấp nhận được. Như đọc được suy nghĩ của Vĩnh, lão Sậm nói rành rọt. Việc giao súng tao chẳng mượn đến mày, nhưng việc đi dò xét tìm đứa nào đổ xăng đốt nhà chắc là mày làm được. Yên tâm, ngoài việc trả thù cho vợ con, tao hứa sẽ cấp cho mày thuốc phiện đủ để dùng hết cả đời. Quan tài của con gái còn chưa đem chôn, nhưng lão Sậm đã phải kế hoạch truy cùng diệt tận cái bọn gây ra cái chết của con gái. Trước khi tìm được hổ mang chúa Phom Tha Vong, lão sẽ ra tay đoạt mạng kẻ phóng hỏa để an ủi linh hồn con gái. Đối với những kẻ mất đi nhân tính, việc dùng dao găm hay súng kíp chỉ là đồ chơi trẻ con. Ngay khi tiễn đưa con gái về mường trời, lão sẽ lấy khẩu súng ngắn cất giấu ở một nơi kín đáo để dùng vào việc trả thù. Với lũ người Lào như là lũ phỉ vàng bao, trong kho vũ khí của mình, lão có khẩu AR-15 mua lại của những kẻ ngày xưa nhặt được của lính Việt Nam Cộng Hòa bỏ lại. Còn chưa kể đến mấy quả lựu đạn phòng xa. Ngồi nhẩm tính tương quan lực lượng, lão biết sau đám tang của con gái, lão sẽ phải về Vinh một chuyến. Lão cần có sự trợ giúp của mấy kẻ sát nhân hơn bao giờ hết. Bởi nếu như không trả thù, sẽ khiến cho con gái lão ôm hận về mường trời. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, lão đoán chính báu vật trên đỉnh núi thiêng khiến cho hổ mang chúa quyết định làm liều. Bây giờ chẳng còn vợ con vướng bận, lão quyết trả thù cho con gái bằng cách tiêu diệt cả băng nhóm của hổ mang chúa Phom Tha Vong. Người ta nói không vào hang làm sao bắt được cọp, lão quyết sang Lào một chuyến để bọn chúng thấy chẳng thể ẩn nấp ở nơi nào an toàn. Ngồi sắp xếp mọi thứ theo trình tự, liếc nhìn gã con rể đang nằm co quắp dưới nền đất lạnh, Lão Sậm chẳng nỡ trách móc, bởi vì cần gã cho những việc tiếp theo. Khi thời gian trôi dần về sáng, không khí càng làm cho người ta cảm giác lạnh hơn. Lão Sậm ngồi im lìm suy tính, bởi lão không muốn những kẻ sát nhân có thể cười vui sau khi gây ra tội ác ghê tởm. Đưa tay sờ vào chiếc mặt trang trí bạc cùng với sợi dây chuyền treo trên cổ, lão biết rõ hổ mang chúa Phong Tha Vong vui mừng hơi sớm. Bởi dù có đủ cả ba tấm họa đồ ghép lại, nếu thiếu miếng bạc tròn này vẫn là công cốc. Đám tang của người thiếu phụ hiền lành sống lặng lẽ chưa từng làm mất lòng ai, khiến cho mọi người thương tiếc. Dọc con đường, đám trai bản khiêng quan tài, hoa mận nở trắng cả một vùng cùng với màu tím của hoa anh túc. Thế nhưng lão Sậm chẳng còn bận tâm ngắm cảnh. Con gái của lão ra đi vào mùa xuân chính là vì sự độc ác của lũ người lòng lang dạ sói. Vì thế, lão sẽ trút căm hận lên đầu của những kẻ đó. Khi quan tài hạ huyệt, thầy Mo tiếp tục khấn bài hảy súng khuân, tiễn đưa hồn. Nhận lấy khẩu súng kíp từ tay của đứa cháu họ đưa cho, lão Sậm bắn lên trời như để tiễn đưa linh hồn người đã khuất về với mường trời. Nhưng lão biết, mình sẽ còn nhiều lần nổ súng để trả thù cho con gái nữa. Ngồi một mình trong căn nhà gạch cũ kỹ, lão Sậm vẫn chưa tin nổi con gái lão đã chết. Vắng bóng hình của con, lão như hóa đá. Kể từ hôm làm lễ an táng xong, lão bỏ mặc đống gỗ cháy đen là những gì còn sót lại của ngôi nhà sàn. Không muốn gặm nhấm mãi nỗi buồn, lão quyết định chuyển ra ngoài thị trấn Mường Khén sinh sống. Ngày xưa, lúc cả thị trấn còn thưa thớt, lão đã mua một miếng đất thổ cư 200 m², rồi xây nhà trên đó. Bao năm chẳng ngó ngàng, bây giờ ngôi nhà giúp lão tạm lánh khỏi thế tục đau lòng. Cái chết của con gái khiến cho lão như con thú bị thương. Lúc này, từ sâu trong tâm trí của lão, chỉ có sôi sục sự trả thù. Biết gã con rể xuất thân học trò, vốn là cái loại trói gà không chặt, bây giờ lại còn nghiện oặt, cũng chẳng trông mong được gì. Do vậy, sau khi sai con rể đi thám thính, lão đã lặng lẽ xuống Vinh, gặp bọn đàn em trong đường dây để bàn bạc. Dù biết rõ hổ mang chúa Phong Tha Vong chẳng sớm quay lại, nhưng lão muốn bày ra thiên la địa võng để sớm trả món nợ máu. Ngồi tận Mường Khén, tuy thế mọi động tĩnh ở quanh đỉnh núi Thiêng lão đều nắm rõ. Chỉ cần hổ mang chúa tham vàng mò đến vùng đó, chắc chắn lão sẽ dành cho kẻ đại gian đại ác một cái chết kinh hoàng. Suốt cả tuần chìm đắm trong suy nghĩ để làm sao có thể giết được kẻ thù, lại thêm vào việc mất con, lão chẳng ngủ được ngon giấc. Tuy thế lão cũng không bận tâm, bởi vì còn lo truy tìm hung thủ. Hiện nay trong căn nhà một tầng xây tường gạch, lợp mái ngói, lão đã tập kết đủ cả súng ngắn súng dài cùng mấy quả lựu đạn. Tất cả chính là dành cho việc ân đền oán trả theo đúng luật giang hồ. Không vướng bận vợ con, lão lại càng rảnh khi ra tay khiến cho kẻ thù phải ôm hận. Có lẽ hổ mang chúa hiểu rõ luật chơi nên đã có sự phòng bị. Do vậy lão cần hỏa lực mạnh chính là mấy quả lựu đạn. Ngồi buồn nhớ đến vợ con, lão Sậm thấy mình là kẻ bất hạnh do lần lượt phải chôn cất từng người từng người. Hồi xưa trong một lần lão đi sang Lào có việc, vợ lão làm ruộng về ngang qua con suối Hiền Hòa, bất ngờ bị lũ quét tràn về, dòng nước lũ cuốn trôi xuống dưới hạ lưu. Sau này thằng con trai lão dính nghiện, có bất hòa với kẻ nào đó về chuyện ăn chia. Trong một buổi chiều vắng, con lão bị dính đạn nằm vật ở bên bờ suối. Bản thân lão nếu như không có gã con rể xuất hiện kịp lúc, có lẽ cũng đã chết gục do gã hổ mang chúa Phong Tha Vong định ra tay sát hại. Ngẫm lại cuộc đời của người thân vô cùng ngắn ngủi, bây giờ lại thêm cả đứa con gái vắn số đang nằm phơi xác ở bìa rừng. Cách đó không xa là nơi vợ và con trai lão ăn nghỉ. Đến bây giờ lão Sậm mới thấm thía câu tục ngữ: tái pá phăng, nhăng pá liệng, sống rừng nuôi, chết rừng chôn của dân tộc Thái. Khi tiếng xe máy dừng lại trước cổng, lão Sậm đoán con rể đã quay về sau khi đi một vòng thám thính. Trong ngôi nhà gạch xây như biết bao nhiêu ngôi nhà khác, bộ bàn ghế và đồ dùng sinh hoạt giống như người Kinh, lão Sậm có phần chưa quen. Chỉ là hiện thời, lão biết chưa phải đến lúc thích hợp để quay về dựng lại nhà sàn ở trên bản. không giống như ở bản, chẳng có nhiều lựa chọn. Sống ở thị trấn dù sao tiện đủ đường. Sau khi đun sôi xong canh chan vào hai bát bún, lão Sậm cho thêm ớt và hạt tiêu, bắt đầu ăn. Không nhanh nhẹn như lão, riêng gã con rể, dù mấy ngàn dâng lên tận miệng nhưng tỏ vẻ thờ ơ. Lão thừa biết là trong nhà thiếu bộ bàn đèn, khiến con rể như kẻ mất hồn. Không tỏ vẻ sốt ruột hay thúc giục, lão chỉ ôn tồn nói: thời gian trôi càng nhanh, bọn sát nhân càng có thời gian cao chạy xa bay. Mày tạm quên đi bàn đèn thuốc phiện đi. Khi nào trả thù cho vợ con xong, lúc đó bố sẽ cho mày một khoản tiền, xây căn nhà ngay gần chợ Vinh, và số thuốc phiện đủ để cho mày hút cả đời. Thấy gã con rể tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu, lão Sậm tiếp: bố biết là mày chả yêu thương gì con Hoa, nhưng tình nghĩa vợ chồng cho nên chẳng thể nhắm mắt bỏ qua không trả thù. Nếu không học thì chỉ cũng chỉ là vô ích. Khi mày xây được nhà, tự khắc mày sẽ lại kiếm được vợ là tiểu thương ở chợ. Lò Văn Vĩnh đang ngáp sái quay hàm, nghe bố vợ nhắc đến những hoài bão ước mơ khi xưa, đâm ra gã bối rối. Thật ra khi đoán được gã hổ mang chúa Phong Tha Vong là kẻ chủ mưu, dù là không muốn phản chủ, nhưng Lò Văn Vĩnh quyết không bỏ qua việc phóng hỏa sát hại vợ con mình. Chẳng cần điều tra mất công, gã đang dình để túm cổ thằng Kiên Sẹo, bắt khai ra mọi chuyện. Ngặt nỗi khi không cần thì thường xuyên chạm mặt, nhưng cả tuần nay tìm thì chẳng thấy tăm hơi. Con chó canh cửa cho hổ mang chúa không biết là chết dấp ở đâu. Không muốn ông bố vợ nhắc thêm, Lò Văn Vĩnh bưng bát vừa ăn vừa suy nghĩ về những lời ông bố vợ nói. Đây là cơ hội cho gã chẳng còn dính líu gì đến keng đu xa xôi nghèo nàn, kể cả thị trấn Mường Khén bồn tẻ. Việc xây ngôi nhà gần chợ Vinh, dù chẳng thể cưới được cô vợ tiểu thương, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội khác. Vốn là kẻ có ăn có học đàng hoàng, gã biết khi vợ mình chết đi, bản thân cũng chẳng thể sống bấu víu vào ông bố vợ mãi. Lúc ăn xong dù ngại việc dọn dẹp, nhưng chẳng lẽ bố vợ mua đồ nấu cho ăn lại còn phải bưng bê nốt sao tiện. Chính vì lẽ đó, Lò Văn Vĩnh đành bưng mâm bát xuống bếp rửa. Đây là công việc gã chưa từng động tay. Trước khi dắt con xe Honda 50 rời khỏi nhà để đi tìm Kiên Sẹo, ông bố vợ hứa cho sướng miệng rồi quên. Sợ là như thế cho nên Lò Văn Vĩnh nhắc khéo: cái kho vàng trên đỉnh núi thiêng của bố tôi chả ham, nhưng bố đã hứa cho tiền xây nhà ở dưới Vinh, thế là tôi yên tâm rồi. Mày không phải chắc lép, tao hứa là tao sẽ thực hiện. Tạm thời chưa tìm ra manh mối của Kiên Sẹo, do không muốn ngồi nhà nghe những lời giáo huấn, Lò Văn Vĩnh chạy xe đến nhà của lão Mộc để làm bí thuốc phiện cho đỡ vật. Chẳng như khi ở dưới bản, mọi người nể lời ông bố vợ cho nên không mời gã hút. Sống ở thị trấn, người ta không biết ông già trưởng bản, cho nên gã hút vô tư miễn là có tiền. Không muốn làm ông bố vợ thất vọng, sợ mất khoản tiền ra tấm ra món. Chưa kể bản thân cũng muốn trả thù cho cái chết của vợ. Nằm mơ màng bên bàn đèn, nhưng Lò Văn Vĩnh nhớ về người vợ câm. Lúc cưới cô ta về làm vợ hồi năm ngoái, gã chẳng có tình yêu bởi vì đây là sự mai mối của ông bố vợ. Tuy nhiên gã luôn tin vào duyên phận trời định, đặc biệt là khi hai vợ chồng đang mong chờ ngày đứa bé chào đời. Đến lúc này, dù cố lý giải theo nhiều cách khác nhau, Lò Văn Vĩnh không rõ vì sao hổ mang chúa Phong Tha Vong lại có thể cạn tàu giáo máng đến vậy. Nhớ đến việc nhờ lão Mo Phường chụp bức hình họa đồ gửi sang Lào, tự dưng Lò Văn Vĩnh thầm chửi mình ngu để kẻ khác sai bảo như con chó. Không rõ ông bố vợ sẽ làm gì với bọn phóng hỏa đốt nhà. Tuy vậy Lò Văn Vĩnh lờ mờ đoán ra, trước sau gì trận huyết chiến sẽ xảy ra chẳng thể tránh khỏi. Nằm hút liền mấy bi thuốc phiện để trôi đi phiền muộn, Lò Văn Vĩnh biết gã chẳng còn được như xưa. Bởi từ ngày bập vào cái món thuốc phiện, mọi khát khao về công việc, về cuộc sống chẳng còn. Vừa chiêu một ngụm trà xanh do chủ nhà vừa hãm, ở bên ngoài con trai của lão Mộc đã vén mảnh bước vào, nói nhỏ: thằng Kiên Sẹo đã quay về nhà rồi, anh có muốn gặp ngay không? Được cho con trai của lão Mộc 20 đồng gọi là trả công, Lò Văn Vĩnh chẳng vội vàng bởi gã còn phải quay về đón ông bố vợ. bằng việc lần lượt đi tìm những kẻ trong đường dây của hổ mang chúa Phom Tha Vong. Gã biết là ông bố vợ sẽ giết từng thằng một mà không hề ghê tay. Có lẽ máu của kẻ thù là thứ duy nhất mới làm dịu được sự hận thù của người cha đang mất con. Chạy xe Honda 50 quay về ngôi nhà sâu trong ngõ. Lúc đi qua con đường đất lầy lội, Vĩnh thầm nghĩ, sao nhiều tiền như ông bố vợ không mua ngôi nhà ngay trục chính cho thuận tiện. Mở hai cánh cổng khép hờ, phi xe máy vào sân, do muốn báo tin sốt dẻo. Tuy nhiên gã khựng lại vì thấy trong nhà có khách. Thoáng nhìn khuôn mặt vuông chữ điền cùng với hàm râu que nón, Vĩnh đoán ngay khách này thuộc dạng anh hùng hào hán giang hồ. Gã khẽ gật đầu chào, chưa vội báo tin. Không như suy nghĩ của Vĩnh, bố vợ gã nhắc ngay chẳng cần che giấu. Mày quay về sớm, chắc là có tin cần báo hả? Vâng, con nhìn thấy thằng Kiên Sẹo đã quay về ngôi nhà sàn. Bây giờ bố muốn làm gì tiếp theo? Chỉ tay vào vị khách có tên là Thép, lão Sầm yêu cầu gã con rể chở đến nhà thằng Kiên Sẹo. Mọi việc còn lại do tay Thép này lo liệu. Người ta nói cái tên nó vận vào người, nhìn cơ bắp cuồn cuộn cùng với khuôn mặt với đôi mắt xếch ngược vô cùng dữ tướng, Lò Văn Vĩnh cảm giác như mình đang đứng trước một khối sắt vậy. Khi tiễn hai người ra cửa, lão Sậm còn không quên căn dặn. Có chú Thép là yên tâm rồi, nhưng khoản làm cỗ vẫn phải để tao trực tiếp ra tay. Dùng bàn tay to như hộ pháp đập nhẹ vào vai Vĩnh ra hiệu chạy xe. Gã Thép quay đầu lại nói, trưởng bà yên tâm, chúng nó có là bố tướng mẹ tá con ông cốp cũng phải ngoan như chó con đợi lên thớt. Hết tập 12. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.